Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta biết người cùng với gia đình đột nhiên đi Mỹ thôi. Ta ở bên kia 2 năm, thì vào xí nghiệp thực tập kinh doanh, tuần trước mới trở về nữa. Thật là tốt quá rồi. Nhìn người hiện tại hẳn là rất thành công trong sự nghiệp mà. Kỳ thật, ta có được như ngày hôm nay là do một người ban tặng. Người kia cũng chính là kẻ đã khiến gia đình ta lâm vào cảnh khốn cùng trên bờ vực phá sản. Ta là vì hắn mới trở lại được nước. Người kia là Đường Hoàng. Trong chốc lát, ánh mắt của Lâm Vũ Phàm bỗng trở nên băng lãnh. Y Nhu giật mình sừng sốt trước lời nói cùng nét mặt chuyển biến quá mức của hắn. Nàng hiểu ý của hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nói rõ hơn mọi chuyện. Bất quá trong lúc có một người xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, bàn tay chiếm hữu đem nàng ôm vào trong lòng, chính là Đường Hoàng. Vị này là... Ta là đại diện của xí nghiệp Vinh Dương. Hôm nay ta đến đây để chúc mừng chủ tịch. Đây là danh thiếp của ta. Lâm Vũ Phàm thái độ thay ngoắt 180 độ, khiến cho Y Nhu thật là hoài nghi. Phải chăng vừa nãy nàng đã nhìn lầm biểu tình băng lãnh kia? Đường Hoàng tiếp nhận danh thiếp, nhìn người trước mắt cười rồi nói: Người cùng vị hôn thê của ta là chỗ quen biết sao? Chúng ta là đồng học thời trung học. Lại khéo như vậy sao? Đúng, thật là khéo mà. Nàng cười bồi theo, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cỗ bức bách. Đường Hoàng đem khuôn mặt đỏ bừng của nàng thu hết vào trong mắt, quay sang Lâm Vũ Phàm lại tiếp tục cất tiếng hỏi: Vị hôn thê của ta thời trung học, phải chăng người gặp đã thích rồi? Quả thực là như vậy, nàng ấy được rất nhiều nam đồng học ngưỡng mộ. Lời này nói ra thì trong giọng nói của Lâm Vũ Phàm có một chút ghen tị. Lời nói của Vương Lâm Vũ Phàm mang hàm ý như thế nào, Đường Hoàng dĩ nhiên là hiểu. Nhất thời không khí giữa hai người bọn họ có một chút quái dị. Y Nhu, tiếng nói không được tự nhiên, lên tiếng phá vỡ sự kỳ quái trong không khí. Ta mới không phải là người được hoan nghênh, hai người đừng có trêu ta như vậy. Đường Hoàng cúi thấp người ghé bên tai nàng nói. Mặt đỏ như vậy là vì hắn ta sao? Mới không phải. Nàng muốn kháng nghị, nhưng là lời vừa mới thốt ra còn chưa hết, thì cánh môi khẽ nhích lên bỗng dưng bị hắn ngang ngực mà trụ hôn. Tình huống phát sinh sự bất ngờ không có chuẩn bị, Y Nhu ngây ngần cả người. Những người xung quanh có lẽ sẽ bị hành động này làm cho kinh hách. Nàng thật nhanh giấu mặt sâu vào trong ngực hắn, tránh đi nụ hôn bá đạo cùng với ngang ngực đang càng sâu kia. Đừng như vậy mà, mọi người đều đang nhìn đó. Nhất là mối tình đầu của nàng còn đang đứng trước mặt. Vị hôn thê của ta lại thèm thùng rồi. Lời nói này khiến cho những người xung quanh đều bật cười. Lâm Vũ Phàm côn ngoan hướng tới thời điểm nào đó mà nói lời cáo lưu, hướng tới bọn họ lần nữa chúc phúc, rồi một thân nhanh chóng rời đi. Y Nhu không dám hướng mắt nhìn theo bóng dáng của Lâm Vũ Phàm, chỉ có thể vụng trộm nhìn theo thân ảnh quen thuộc từng bước đi xa. Mà giờ phút này, nàng lại nằm trong vòng tay ôm ấp rộng lớn của Đường Hoàng, đã không còn đường lui. Nhưng mà hình như mới vừa rồi, trong lời nói của Lâm Vũ Phàm hình như còn ẩn chứa điều gì. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây cơ chứ? Nàng bỗng nhiên có một dự cảm không được tốt lắm. Đến nơi hôm nay có 3 nhà thiết kế, một nhà phụ trách kiểu tóc, một người phụ trách trang phục, người còn lại phụ trách trang điểm. Bọn họ đều là vì 3 chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực thời trang. Bởi vì Y Nhu vào hôn lễ 1 tháng sau mà hết lòng phát huy sở trường của bản thân mình. Ngoài ra còn có quản lý của 2 hãng trang phục cùng công ty đá quý nổi tiếng tự mình đem catalog đến trường ra. Tùy ý nàng chọn quần áo cùng với đồ trang sức, chi phí cao đến dọa người, mà tất cả chỉ để bày tỏ tình cảm của hắn đối với vị hôn thê. Sống trong một cuộc sống bình thường mộc mạc, Y Nhu hiện lên trong lòng rối bời, không biết phải làm gì với 5 người trước mắt đang hết sức nhiệt tình lấy lòng nàng, đem nàng nói chính trở thành mỹ nữ của thế kỷ thứ 21. Âm thầm cất tiếng thở dài, lờ đã nhìn về bóng dáng của người tiền thính. Đó là một người đàn ông trung niên gần 40, bộ dáng lịch sự nhã nhặn, đang cùng với quản gia nói chuyện, tự hồ là đến tặng lễ. Y Nhu cảm thấy người đàn ông đó có một chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi người nọ là ai. Người đó đứng nói chuyện cùng với quản gia một lúc, rồi đem tặng vật, rồi lại nhanh chóng rời đi. Người đến tặng lễ kia là ai vậy? Sau cùng nàng hướng tới quản gia cất tiếng hỏi. Dạ, là khách của lão gia. Hắn ta làm cái gì vậy? Thật là xin lỗi, chuyện đó thì ta cũng không rõ ràng lắm. Quản gia hướng tới nàng cung kính trả lời. Nàng nhận thấy, gia nhân của Đường gia phi thường tận trọng trong lời nói lẫn hành động, có lẽ là do Đường Hoàng nghiêm khắc. Vậy nên gia nhân trong nhà cũng không được tùy tiện đàm luận chuyện của quan khách lui tới. Được rồi, ta không sao, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Tuy là căn nhà thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net